Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1407, thành chủ thái độ. Quả nhiên vẫn là ung đương vương thành xúc tích thâm hậu a. Bọn hắn cường đại, cũng không chỉ là bởi vì Tất Thiên Chu một người, mà là thực lực tổng hợp cường đại, võ mông vương thành muốn siêu việt bọn hắn. Sợ rằng độ khó hơi lớn, cũng không biết Diệp Viễn đến giết bao nhiêu người, trên tay đã có nhiều ít linh dược, ngoặc kép, tất cả mọi người thật tò mò, Diệp Viễn trên tay đã có nhiều ít linh dược, dựa theo năm, một tỷ lệ, Diệp Viễn ít nhất phải đạt được 1 vạn bụi cây linh dược trở lên, mới có thể thắng được. Mấy cái chữ này, tại quá khứ Bách Thành thí luyện bên trong, là không dám tưởng tượng, Diệp Viễn đạt được nhẫn chữ vật sau đó, sẽ đem người khác linh dược tất cả đều chuyển rời đến chính mình trong nhẫn chứa đồ. Cho nên, ai cũng không biết hắn tới đến nhiều ít linh dược. Đúng lúc này, Huyền Lĩnh chậm rãi mở miệng, nội viện đệ nhất danh, võ mông vương thành Diệp Viễn, cộng thu được nhất giai linh dược, 21.300 bụi cây. Huyền Lĩnh tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường lập tức vỡ tổ, dựa theo năm, một tỷ lệ, Diệp Viễn một cá nhân đạt được linh dược, liền vượt lên trước ung đương vương thành gấp đôi. Cái này ra hỏa, đến giết bao nhiêu người? Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Võ mông vương thành cư nhiên ra một tên yêu nghiệt như vậy. Động huyền hậu kỳ liền mạnh như vậy. Chờ hắn đột phá khuy thiên cảnh, cái kia còn được, lần này Bách Thành thí luyện trước đó, sợ rằng cũng không nghĩ ra, võ mông vương thành có thể được đệ nhất a. Ngoặc kép, bọn hắn cũng không biết, Diệp Viễn ở nơi này cuối cùng 3 tháng trong, ước chừng giết 2.000 người, dù là mỗi người trên tay chỉ có 10 cây linh dược, cộng lại cũng có 2 vạn số. Diệp Viễn ngự kiếm phi hành, cộng thêm vô trần thần thức rộng, tại dưới loại trường hợp này quả thực không có gì bất lợi. Dù là ngươi lẩn tránh lại ẩn nấp, chỉ cần đi vào vô trần phạm vi dò xét, cái kia cũng không chạy khỏi một chữ chết. Huyền Lĩnh vung tay lên, 3 đạo quang ảnh bay ra, bên trong 2 đạo bay về phía Diệp Viễn, 1 đạo khác bay về phía Tất Thiên Chu. Đây là các ngươi khen thưởng. Huyền Lĩnh thản nhiên nói. Diệp Viễn trước người là 2 cái hộp ngọc. Bên trong một cái nhỏ một chút, một cái khác hẹp dài một ít. Hiển nhiên, nhỏ một chút chính là cái kia 4 sao thần đan. Mà hẹp dài một ít, dĩ nhiên chính là khấp linh quả. Cái này khấp linh quả tác dụng, Diệp Viễn cũng nghe vô trần nói qua. Xác thực là đồ tốt. Cái này khấp linh quả chính là thiên địa linh vật, bên trong ẩn chứa thật lớn linh khí, thậm chí so đan dược thông thường còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dùng 1 viên khấp linh quả, tương đương với 100 năm khổ tu, 10 viên khấp linh quả, làm sao cũng có thể để cho Diệp Viễn đột phá đến động huyền đại viên mãn. Diệp Viễn đem 2 dạng đồ vật thu hồi, đối Huyền Lĩnh chắp tay nói. Cảm ơn Huyền Lĩnh đại nhân. Huyền Lĩnh thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt, cười nói, đây là các ngươi nên được. Diệp Viễn, ngươi rất tốt, ngày khác ngươi ly khai Vương Thành, có thể tới Thiên Ưng Hoàng Thành tìm ta. Huyền Lĩnh, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Thiên Ưng Hoàng Thành, đây chính là võ mông Vương Thành người quản lý. Trình độ cường đại. Bọn hắn những người này căn bản khó có thể tưởng tượng. Đối với những học viên này mà nói, suốt đời nguyện vọng chính là tiến nhập Thiên Ưng Hoàng Thành. Tại trong lòng bọn họ, Thiên Ưng Hoàng Thành chính là thánh địa đồng dạng tồn tại. Cái này Bách Thành thí luyện không biết tổ chức bao nhiêu lần. Huyền Lĩnh đại nhân có thể chưa từng có nói qua lời như vậy. Nhưng mà lần này, hắn lại phá lệ mở miệng. Điều này nói rõ, hắn là thật động lòng yêu tài. Lúc này, tất cả học viên đều dùng không ngừng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. cho dù là Tất Thiên Chu, trong ánh mắt cũng là nhiều vẻ kinh dị. Tốt, lần này Bách Thành thí luyện dừng ở đây, các ngươi trở về a. Huyền Lĩnh nói xong, hai tay bấm pháp quyết, trên trăm tọa tế đàn đồng thời mở ra, mọi người thân hình biến mất ở bí cảnh bên trong. Bách Thành thí luyện, võ mông Vương Thành Dũng đoạt đệ nhất tin tức, rất nhanh thì như gió địa mà truyền khắp toàn bộ võ mông Vương Thành. Võ mông Vương Thành thực lực ở nơi này trên trăm tọa trong Vương Thành, một mực không nóng không lạnh, không tính là nhiều yếu, nhưng là tuyệt đối không tính là cường. Trăm thành đệ nhất loại sự tình này, cho tới bây giờ cùng võ mông Vương Thành không dính nổi bên. Nhưng là lần này, võ mông Vương Thành cư nhiên lực áp đương Vương Thành, trở thành trăm thành đệ nhất. Tin tức này quá phấn chấn lòng người. Diệp Viễn thực sự là quá trâu bò. Hắn là lấy lực một người, đem võ mông Vương Thành đưa lên đệ nhất bảo tỏa. Còn nhớ rõ trước đây hắn mới vừa vào học phủ thời điểm, mọi người còn cảm thấy thực lực của hắn yếu. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 10 năm trước thời gian, hắn liền nhất phi trùng thiên. Hắn liền Cận Vũ đều đánh bại. Động huyền thần cảnh bên trong, lại vô địch thủ a. Ngoặc kép, học phủ bên trong, khắp nơi có người ở tán thưởng Diệp Viễn. Trước đây Diệp Viễn đánh bại Tần Thiệu mặc dù kinh diễm, nhưng này chỉ là tại võ mông học phủ nội bộ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Diệp Viễn tại Bách Thành thí luyện bên trong, hoàn toàn là lấy quét ngang tư thế, bắt được đệ nhất. Trong phủ thành chủ, một cái khí vũ hiên ngang trung niên ngồi ở cao đường phía trên. Phía dưới là học phủ phủ chủ Ôn Nhất Dương cùng Lôi Minh. Lôi Minh khom người, đem Tần Nguyên Long ám sát Diệp Viễn sự tình nói một lần. Tức giận nói, thành chủ đại nhân, Tần gia quả thực quá không ra gì. Vô luận bọn họ và Diệp Viễn có cái gì ân oán, dùng loại thủ đoạn này đi đối phó một cái động huyền cảnh giới học viên, thật sự là để cho người ta khinh thường. Thật Tần gia cùng Diệp Viễn ở giữa ân oán, bên trong thị phi khúc chiết tất cả mọi người lòng biết rõ. Tần gia là bá đạo quen, trong mắt căn bản là nhào nặn không được hạt cát. Võ mông thành chủ thản nhiên nói, Ôn Nhất Dương, ngươi thấy thế nào? Ôn Nhất Dương chắp tay nói, thành chủ đại nhân, Diệp Viễn là 10 vạn năm có một thiên tài. Hắn đối ta võ mông Vương Thành ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tần gia lần này thật là hơi quá đáng. Ôn Nhất Dương thân là học phủ phủ chủ, thủ hạ có thể ra một cái thiên tài như vậy, đương nhiên là quý trọng không gì sánh được. Tần gia hành động đã chạm đến hắn tuyến. Võ mông thành chủ rơi vào thời gian dài yên lặng bên trong. Ôn Nhất Dương cùng Lôi Minh không dám nhiều lời. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ nghi hoặc. Chuyện này quá rõ ràng, tựa hồ không cần nhiều làm suy nghĩ à. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không cho Tần gia giáo huấn, bọn hắn về sau hội càng thêm không kiêng nể gì cả. Một lúc lâu, võ mông thành chủ mới chậm rãi nói, Tần gia hành động này đã có không ổn. Thế nhưng tất nhiên Tần Nguyên Long đã rút khỏi Tần gia, hơn nữa bị Lôi Minh đánh chết, việc này cũng đã sẽ tìm Tần gia phiền phức. Phủ thành chủ cũng không có lấy cớ. Tần gia là võ mông Vương Thành nguyên lão gia tộc, vì võ mông Vương Thành làm ra qua trác tuyệt cống hiến, đơn giản không thể vọng động. Chuyện này dừng ở đây a. Bản tọa hội cảnh cáo Tần gia, để bọn hắn chú ý. Lần này Diệp Viễn là vua thành lập xuống công lao hiển hách, càng làm gốc hơn tọa thắng được 4 sao khải thần đan. Các ngươi cho Diệp Viễn hảo hảo khen thưởng một phen. Ôn Nhất Dương chấn động trong lòng, không nghĩ tới thành chủ đại nhân như vậy hời hợt, liền đem chuyện này bỏ qua đi. Thành chủ đại nhân ý là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Mặc dù Tần gia tại võ mông Vương Thành thâm căn cố đế, nhưng thành chủ đại nhân cũng không nhất định kiêng kỵ như vậy à. Như vậy xử lý đối Ôn Nhất Dương mà nói tự nhiên không có gì. Nhưng là hắn lo lắng, Diệp Viễn lại bởi vậy có ý kiến gì à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.